Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 167, kết minh nữ đế. Tam đại tướng đều xuất hiện cùng bên trên vạn hải quân. 6/6, cầu đạt, không sai. Đối mặt Gloriosa truy vấn, Tần Vũ thẳng thắn gật gật đầu. Người thật là điên rồi. Gloriosa hít một hơi thật dài lương khí, sau đó quay đầu đối với Bower Hancock nói rằng, ngươi thấy được, nếu như ngươi cùng người đàn ông này kết minh, đó chính là bằng lôi kéo Amazon lị lị chôn cùng hắn. Hiển nhiên, Gloriosa cũng không cho rằng Tần Vũ có thể thắng được tổng bộ hải quân. Ý của ngươi thế nào? Nữ đế, Tần Vũ không để ý đến Gloriosa, mà là thẳng tắp nhìn về phía Bower Hancock. Thiếp thân nói qua, miễn là ngươi có thể làm được, cái kia thiếp thân liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngũ 83, hiện tại ngươi làm xong rồi. Thiếp thân tự nhiên là nói lời giữ lời, coi như đối thủ là tổng bộ hải quân, thiếp thân cũng cùng ngươi đi một lần. Bower Hancock trầm ngâm vài giây, đôi mắt lóe lên một dứt khoát. Ngươi cũng điên rồi sao? Xa cơ, Gloriosa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mặt một nam một nữ. Hai người này là đem tổng bộ hải quân trở thành là cái gì? Bài biện, vẫn là bã đậu. Ngươi yên tâm đi, ta với ngươi kết minh là muốn đồng lõa đại sự, mà không phải để cho ngươi mang theo Amazon lị lị cho ta chôn cùng. Tần Vũ mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng chứng kiến Bower Hancock biết được đối thủ của hắn là tổng bộ hải quân, vẫn như cũ kiên quyết đáp ứng cùng hắn kết minh lúc, hắn trong lòng vẫn là có điểm cảm động. Ma nhân, ngươi lời là nói như vậy, nhưng ta nhìn ngươi thế nào đều là ở bắt chúng ta Amazon lị lị đảm đương pháo hôi mà thôi. Gloriosa ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Tuy là đối thủ của ta là tổng bộ hải quân, nhưng cũng không đại biểu ta muốn đối mặt toàn bộ tổng bộ hải quân tất cả cao thủ. Vĩ đại tuyến đường an toàn cũng không phải là hải quân một nhà độc đại. Coi như Sengoku như thế nào đi nữa coi trọng ta, hiện giai đoạn hắn cũng tối đa chỉ có thể đồng thời xuất động tam đại tướng, cùng với hơn vạn binh lực đi đối phó ta. Đây còn là bởi vì chiến trường là ở khoảng cách tổng bộ hải quân Marineford không xa quần đảo Sabaody bên trên, bằng không, hắn mặc dù muốn xuất động tam đại tướng đi đối phó ta cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Dù sao tứ hoàng cũng tốt, quân cách mạnh cũng được, thậm chí còn vĩ đại tuyến đường an toàn khắp nơi tứ lược hải tặc đều cần hải quân phân ra một phần lực lượng đi ứng đối. Tần Vũ giải thích, tối đa chỉ có thể xuất động tam đại tướng cùng hơn vạn binh lực. Như thế mà còn không gọi là lôi kéo chúng ta Amazon lị lị đi chôn cùng. Gloriosa ánh mắt cổ quái nhìn Tần Vũ. Hắn thực sự rất muốn hỏi Tần Vũ đến tột cùng biết không biết mình đang nói cái gì. Đây chính là tổng bộ hải quân, đồng thời cũng là thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất. Ngữ khí của ngươi tại sao dường như là đang nói ba cái hành tượng như? Còn có, cái kia hơn vạn binh lực là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói thế nào dường như rất nhẹ nhàng tựa như? Ta nghĩ ngươi cũng biết, Aokiji trước đây bị ta đánh vào vạn mễ hải cuối cùng một chuyện. Nói cách khác giàu gì, tối thiểu ta là sở hữu địch nổi đại tướng thực lực. Đến lúc đó đại chiến cùng nhau, ta sẽ ngăn lại hai gã đại tướng, bằng vào ta bất tử chi thân, dù cho hai gã đại tướng đồng thời vây công ta, cũng vô pháp đem ta giết chết. Tần Vũ dựng lên hai ngón tay, còn dư lại cái kia đại tướng liền giao cho ta a. Tuy là thiếp thân cũng không phải đại tướng địch thủ, nhưng tạm thời ngăn chặn một gã đại tướng vẫn là không thành vấn đề. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi, Bower Hancock liền xung phong nhận việc nói. Một bên Gloriosa nghe được Bower Hancock nói như vậy, nhất thời một bộ không mặt mũi nhìn tiếp biểu tình. Tốt, ta ta coi như hai người các ngươi có thể tạm thời ngăn chặn Tam đại tướng. Cái kia John Quixote Doflamingo đâu? Còn có John Quixote gia tộc còn lại hải tặc đâu? Tổng bộ hải quân hơn vạn binh lực đâu? Những thứ này ai đi ứng phó? Gloriosa xoa xoa thấy đau sọ não, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. John Quixote Doflamingo từ ta thuyền viên Roronoa Zoro đi ứng phó. Còn như cái kia hơn vạn hải quân tinh nhuệ cùng John Quixote gia tộc hải tặc không biết trong mắt người một con thuyền cổ đại binh khí, Minh Vương khả năng dọn dẹp bọn họ. Tần Vũ vẻ mặt ngoạn vị nhìn Gloriosa. Ngươi nói cái gì? Trong tay ngươi có cổ đại binh khí Minh Vương sao? Gloriosa nghe vậy, nhất thời kích động từ trên cửa sổ nhảy xuống tới. Cái này cái trên thế giới duy nhất có thể xem hiểu lịch sử chính văn nhân. Cũng chính là Nico Robin chính là ta thuyền viên. Đi qua của nàng phiên dịch, ta thành công tìm được rồi cổ đại binh khí. Minh Vương, trải qua ta trên thuyền tạo thợ đóng thuyền Frankie nghiệm chứng. Minh Vương cái này cổ đại binh khí hoàn toàn chính xác cùng nghe đồn giống nhau. Sở hữu một pháo hủy diệt một hòn đảo uy lực. Tần Vũ gật đầu, hít kha zz hí zz ngươi người này. Ta phía trước còn tưởng rằng ngươi là điên rồi. Thì ra ngươi là có như vậy con bài chưa lật. 4. Ba người cùng Hancock, ma nhân đoàn hải tặc cùng băng hải tặc Kuza. Lại thêm thượng cổ thay mặt binh khí. Minh Vương, e rằng không có biện pháp đem Tam đại tướng John Quixote Doflamingo đám người toàn bộ giải quyết. Nhưng nếu như ngươi chỉ là hướng về phía giải cứu Trafalgar lo đi quần đảo Sabaudi lời nói, đó đích xác là có vài phần thành công sẽ khả năng. Gloriosa ngược lại hít một hơi khí lạnh phía sau, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt đã thay đổi. Từ Amazon lị lị xuất phát đi quần đảo Sabaudi phải gần 8 ngày. Chúng ta bây giờ tự ra phát a. Bower Hancock càng là trực tiếp đứng dậy, một bộ muốn đi điều binh khiển tướng tư thế. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.